Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 392, 2016 thứ nhất quan. Đây là Giang tại bản mùa giải League Cup chương 10 hạt dẫn bóng. Thật bất khả tư nghị, hắn tại cái này cúp thi đấu bên trong dẫn bóng số bên trên xong. Đây cũng không phải là dài dằng dặc thi đấu vòng tròn. Đây chỉ là League Cup tranh tài mà thôi. Mortensen cảm thán nói, giang viên này dẫn bóng. Đối với Manchester City đội sĩ khí là đả kích cực lớn. Cứ việc tranh tài thời gian còn có, nhưng là Manchester City người khoảng cách quán quân càng ngày càng xa. Lineker cũng là lắc đầu nói, từ sướng ngôn viên góc độ tới nói, hắn là hy vọng nhìn thấy Manchester City có thể cùng Liverpool chống lại. Một trận thế lực ngang nhau trận chung kết, xa so với một bên cạnh ngược lại tranh tài muốn tới đặc sắc. Pellegrini ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, hai tay của hắn nâng cằm lên, nhìn xem trong tràng, nhưng là, tử quan sát kỹ liền sẽ thấy hắn ánh mắt có chút xa cách. Hắn ở trong nội tâm đã tiếp nhận kết quả này. Hắn đội bóng rất khó lật bàn. Mất đi League Cup quán quân, Manchester City đội cơ hồ có thể xác định cái này mùa giải tứ đại đều khoảng không. Thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn hiện tại thiếu thi đấu một trận, lạc hậu hơn đồng dạng thiếu thi đấu một trận thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool 11% nhiều. Trên cơ bản rất khó đuổi theo. Tại Cup FA bên trong, Manchester City đội vừa mới tại Cup FA vòng thứ 5 trong trận đấu bị Chelsea 5 so với một đồ sát đào. Thải, hiện tại, League Cup sát nhập vào trận chung kết, nhưng là, lại muốn bị Liverpool điểm số lớn đánh bại, chỉ có thể cầm tới Á quân. X, còn có UEFA Champions League Pellegrini rốt cục tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Tìm được một tia an ủi, bọn hắn tại vòng 1-16 bên trong rút được một cái tốt lá thăm. Đối thủ là Ukraine Premier League đội bóng Dynamo Kiev. Lúc trước kết thúc chương một hiệp trong trận đấu, Manchester City đội sân khách 3 so với 1 đánh bại Dynamo Kiev. Một chân đã bước vào Champions League thi đấu vòng tròn bát cường. Tại mới đầu tháng 2 thời điểm, Manchester City câu lạc bộ liền thông qua chính thức website chính thức đối với ngoại giới tuyên bố. Guardiola sẽ tại nay hạ tiếp nhận đội bóng huấn luyện viên trưởng chức. Hắn cùng câu lạc bộ ký xuống một phần trong vòng 3 năm hợp đồng. Đồng thời, đội bóng hiện mặc cho huấn luyện viên trưởng Pellegrini sẽ tại mùa giải kết thúc về sau rời chức. Cái này theo Pellegrini, đâu chỉ thế là một loại nhục nhã. Hắn hiện tại có thể nói là nghẹn thở ra một hơi muốn dẫn dắt Manchester City đội lấy được một hạng vinh dự, một cái quán quân. Hắn muốn lấy người thắng tư thái rời đi. Cho nên, giờ này khắc này, Pellegrini đã ở trong lòng quyết định cược Champions League thi đấu vòng tròn. Manchester City đội muốn tại cái này duy nhất còn có hy vọng lấy được đột phá. Tranh đoạt quán quân thi đấu sự tình bên trên tập trung toàn bộ tinh lực. Về phần nói thi đấu vòng tròn, lấy Manchester City thực lực, bảo đảm cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4 là được rồi. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Cứ việc Manchester City đội hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5, lạc hậu hơn hạng 4 Arsenal 4 phần, nhưng là Manchester City đội thiếu thi đấu một trận, cho nên Pellegrini không cho rằng Manchester City đội tranh 4 sẽ có vấn đề gì. Không có người sẽ nghĩ tới, tại Manchester City đội điểm số lớn lạc hậu, muốn mất đi League Cup quán quân thời khắc, bọn hắn huấn luyện viên trưởng suy nghĩ cũng đã rời đi trận này trận chung kết. Phát tán xa như vậy, Manchester City đội tại tranh tài tiến hành đến 86 phút thời điểm. Lật về một cầu, đây là Manchester City đội liên tục xuyên qua. Cuối cùng từ Zabaleta đường biên truyền bên trong, Van Dijk đem bóng đá đỉnh sau khi rời khỏi đây. Fernandinho đem bóng đá điểm cho mặt khác một bên Krishna. Từ phía sau truyền bên trong, Yaya Toure xa một chút khoảng cách gần sút gôn đánh trúng góc gần cột dọc đạn về. Không người phòng thủ Aguero bù bắn góc gần đắc thủ. 2-4, Manchester City đội lần nữa lật về một cầu. Bất quá, cái này dẫn bóng đã không có quá lớn ý nghĩa. Không có người sẽ cho rằng Manchester City đội sẽ ở còn lại mấy phút thời gian bên trong ngay cả. Tiến hai cầu lấy san đều tỷ số điểm số. Cho dù là Manchester City trên trận cầu thủ cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng 90 phút tranh tài kết thúc về sau. Lại trải qua 3 phút thời gian bù giờ. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Nương theo cái còi âm vang lên chính là Liverpool fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển gầm tầm thường. Tiếng hoan hô, tranh tài kết thúc, Hạ Huy Hô nói, Liverpool 4 so với 2 bại Manchester City. Tại 2015/2016 mùa giải League Cup trong trận chung kết, Liverpool tại mới Wembley đại cầu trận 4 so với 2 bại đối thủ cũ Manchester City đội. Bọn hắn cuối cùng đoạt được cái này mùa giải League Cup quán quân. Cái này cũng chính là Liverpool tại 2011/2012 mùa giải về sau. Thời gian qua đi 4 năm về sau lần nữa nâng lên League Cup quán quân. Cái này cũng chính là Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử thứ 9 tòa nâng lên League Cup Cúp vô địch, ống kính cho Liverpool cầu thủ đặc tả, đặc biệt là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy trên thân. Ống kính dừng lại thời gian dài nhất, Giang Thần Hy ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Hắn là Liverpool đội nâng lên tòa này cúp vô địch, hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất. Ngoặc kép chấm chấm, trong màn ảnh, Manchester City đội 19 tuổi tiểu tướng Iheanacho Nacho tìm tới Giang Thần Hy. Tên này Nigeria tiểu tướng có chút thấp thỏm biểu thị ra muốn trao đổi quần áo chơi bóng thỉnh cầu. Giang Thần Hy vui vẻ đồng ý. Hắn cởi mình quần áo chơi bóng đưa cho Iheanacho Nacho. Sau đó nhận lấy đối phương màu lam Manchester City quần áo chơi bóng. Sau đó khoác lên trên vai của mình, Iheanacho Nacho nhận lấy Giang Thần Hy Liverpool số 7 quần áo chơi bóng. Biểu đạt lòng biết ơn, sau đó thật hưng phấn mặc vào người, sau đó mới đi cùng đại bộ đội hội hợp. Tên này tiểu tướng tại thua trận tranh tài sau lại chỉ lo tìm Giang Thần Hy trao đổi quần áo chơi bóng, đồng thời một mặt dáng vẻ cao hứng. Cái này cũng tại sau trận đấu gặp không nhỏ phê bình. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pellegrini không thể không đứng ra vì Iheanacho Nacho biện hộ. Đối với Iheanacho Nacho dạng này người trẻ tuổi tới nói, Giang chính là thần tượng của bọn hắn, là bọn hắn sùng bái đối tượng. Ta có thể lý giải hắn ngay lúc đó tâm tình. Thua trận chung kết, toàn đội đều thật đáng tiếc. Không nên đem đầu mâu chỉ hướng nhất danh không có thu hoạch được ra sân cơ hồ người trẻ tuổi. Liverpool đám cầu thủ trước quay về phòng thay quần áo. Bọn hắn muốn đổi bên trên vì lần này đoạt giải quán quân mà đặc biệt chuẩn bị quán quân áo thun. Sau đó lại ra nhận lấy cúp cùng kim bài. Qua ước chừng hơn 10 phút, có nhân viên công tác tới thông chi Liverpool người. Trao giải đài đã dựng thành lập xong được. Liverpool cầu thủ lần nữa trở lại sân bóng. Bọn hắn đầu tiên là tại lĩnh thưởng dưới đài xếp hàng. Vỗ tay chúc mừng Manchester City đội thu hoạch được Á quân. Nhận lấy tượng trưng cho Á quân ngân bài. Nói thật, đây là một cái rất bình thường thao đản lễ nghi. Có lẽ tại Manchester City cầu thủ ý nghĩ bên trong, bọn hắn hận không thể Liverpool người cách bọn họ càng xa càng tốt đâu. Nhìn thấy Liverpool người ở phía dưới vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng cầm tới Á quân sao? WCTMMD. Nhận lấy ngân bài Manchester City người ngay cả một giây đồng hồ cũng không nguyện ý dừng lại thêm. bọn hắn nhanh chóng rút lui. Mới Wembley đại cầu trận giờ này khắc này trở thành Liverpool người địa bàn. Nơi này hiện tại tràn đầy hải dương màu đỏ. Đám cầu thủ theo thứ tự leo lên lĩnh thưởng đài. Từ Wyatt thân vương trong tay tiếp nhận tượng trưng cho quán quân kim bài. League Cup là nước Anh trước 4 cái cấp bậc thi đấu vòng tròn tất cả 92 cái câu lạc bộ ở giữa không. Phân cấp bậc tranh tài. Một chén này thi đấu từ bóng đá liên minh khởi đầu tại 1962 niên. Mục đích là vì để cho từng cái câu lạc bộ tại thi đấu vòng tròn bên ngoài có được một cái lấy đấu vòng loại chế làm cơ sở tranh tài. Lấy khiêu chiến nước Anh FA trưởng quản cấp FA thi đấu. League Cup quán quân là nước Anh mỗi cái mùa giải tiên quyết nhất ra quán quân. Hạ Huy nói, đây cũng là ngũ đại thi đấu vòng tròn tại 2016 niên trước hết nhất đàn sinh một hạng cúp vô địch. Đây cũng là Liverpool tại 2016 niên cầm tới tòa thứ nhất cúp vô địch. Will thân vương đem kim bài ban phát cho Giang Thần Hy. Lúc bắt tay thời gian so khác, cầu thủ muốn lâu một chút. Hướng tên này FIFA quả bóng vàng biểu đạt chúc mừng. Hàn huyên một phen, cuối cùng, đương huấn luyện viên đoàn đội cũng lên đài nhận lấy kim bài về sau. Cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người thời khắc. Đội trưởng Henderson từ Will thân vương trong tay nhận lấy League Cup quán quân. Sau đó hắn xoay người, cúi người, đem cúp vô địch hạ thấp, còn lại cầu thủ cũng đều làm lấy động tác giống nhau. Bọn hắn tại miệng Berry đọc lấy 3, 2, 1, cuối cùng, theo toàn đội hô to ra, quán quân, gieo hò khẩu hiệu, Henderson đem cúp vô địch giơ lên cao cao, tại trao giải đài sau bên cạnh, lập tức phun ra ra màu đỏ pháo hoa. Cơ hồ là cùng lúc đó, mới Wembley đại cầu trận trên không, mỹ lệ diễm hỏa nở rộ. Chúc mừng Liverpool, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Salah, chúc mừng Mane, chúc mừng Van Dijk, chúc mừng Klopp. Bọn hắn thu được 2015/2016 mùa giải League Cup quán quân. Đây là Liverpool trong lịch sử thứ 9 tòa League Cup quán quân. Đây cũng là Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool về sau lần thứ nhất nâng lên League Cup cúp vô địch. Bên trên mùa giải bọn hắn tại League Cup bán kết bên trong bị Chelsea đào thái. Lúc kia Giang Thần Hy cũng không tại đội bóng. Hắn đang đại biểu Trung Quốc đội đá Asian Cup tranh tài. Hiện tại, một năm về sau, Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool ngóc đầu trở lại. Bọn hắn cuối cùng tại mới Wembley đại cầu trận 4 so với 2 bại Manchester City đội. Nâng lên League Cup quán quân. Chúc mừng Liverpool, chúc mừng Giang Thần Hy. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ 2, nước Anh truyền thông trang bìa đều bị Liverpool đoạt được League Cup quán quân, chiếm lĩnh. Trên giang diễn hat-trick, Liverpool đoạt được League Cup quán quân. Điên cuồng Giang. Quán quân Liverpool, Manchester City không có chút nào chống cự thua cầu. Hồng quân đoạt giải quán quân. Liverpool đoạt giải quán quân. Bọn hắn thống trị tranh tài. Bọn hắn thống trị Premiership. Daily Mirror thiên văn chương này đưa tới không nhỏ chú ý cùng nhiệt nghị. Cho tới nay, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong. Ai mới thật sự là địa cầu thứ nhất thi đấu vòng tròn đâu? Ở Italia thi đấu vòng tròn xuống dốc về sau, La Liga cùng Premiership đều cho là mình là thứ nhất thi đấu vòng tròn. Nhưng là, phổ biến cái nhìn vẫn là Premiership là thứ nhất thi đấu vòng tròn. Tối thiểu nhất chính England thì cho là như vậy. Lý do, mặc dù La Liga bên trong Real Madrid cùng Barca là mạnh nhất trên thế giới hai chi câu lạc bộ đội, nhưng chỉnh thể thực lực cũng không tốt. Nhìn La Liga quán quân tranh đoạt cũng có thể thấy được. Trên cơ bản là Real Madrid cùng Barca hai người truyền, mà Premiership là quần hùng tranh bá. Premiership lục cường đều có chiến thắng thực lực của đối thủ. Mà Premiership quán quân cũng là tranh đoạt kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn. Từ cầm xuống quán quân độ khó đến xem Premiership so La Liga càng đẹp mắt. Manchester City, MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Hotspur, Premiership lục cường để Premiership càng thêm rực rỡ màu sắc. Cảm giác này liền như là trước kia tiểu World Cup Serie A thất tỉ muội. Juventus, AC Milan, Inter Milan, Roma, Lazio, Fiorentina cùng Parma, mà cái này mùa giải, Leicester thành hắc mã chất lượng, càng là làm cho tất cả mọi người ăn no thỏa mãn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thi đấu vòng tròn Big 6 trước đó thực lực sai biệt không lớn. Cạnh tranh kịch liệt, lẫn nhau có thắng bại, đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Nhưng là, Daily Mirror từ trận này trận chung kết cắp liên đoàn 4 so nhị chung, xuyên thấu qua tầng ngoài. Nhìn bản chất, nên báo nói ra một vấn đề. Đó chính là Liverpool quá cường thế. Cứ việc bên trên mùa giải mới cầm tới câu lạc bộ tại Premiership cải chế sau tòa thứ nhất. Premiership cúp vô địch, nhưng là hiện tại chi này màu đỏ Liverpool đã bắt đầu thống trị Premiership. Lý do, mặc dù trước mắt tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Liverpool tại thiếu thi đấu một trận tình huống dưới chỉ dẫn trước Leicester thành 2 phân. Nhìn dẫn trước ưu thế không lớn, nhưng là Daily Mirror phân tích Liverpool giao đấu truyền thống Big 6 còn lại 5 chi đội bóng chiến. Tích về sau kinh hô. Liverpool thật sự là quá mạnh. Càng thêm xác thực nói, có được giang thần hy Liverpool quá mạnh. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, Liverpool vs Arsenal, đây là Liverpool mới mùa giải trận đầu cường cường đối thoại. Kết quả đây, Liverpool sân khách 8 so với 1 đồ sát Arsenal. Giang thần hy ở trong trận đấu trình diễn hat-trick. Sau đó là thi đấu vòng tròn vòng thứ 5. Liverpool làm khách sân Old Trafford. Tại trận này derby quỷ đỏ bên trong, Liverpool sân khách 4 so 3 chiến thắng MU. Giang thần hy lần nữa trình diễn hat-trick. Thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, Liverpool sân khách 3 so với 1 Tottenham Hotspur. Giang thần hy lập cú đúp. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 11, Liverpool sân khách 4 so với 1 Chelsea. Giang thần hy lập cú đúp. Thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng, Liverpool sân khách 5 so với 1 đại thắng Manchester City. Giang thần hy trình diễn hat-trick. Trận này thất bại cũng làm cho ngay lúc đó đầu lĩnh Manchester City đội bắt đầu thời gian dài đê mê. Sau đó là 2016 niên về sau. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 21, Liverpool sân nhà 6 so 3 Arsenal. Giang thần hy lần nữa trình diễn hat-trick. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 22, Liverpool sân nhà 1-0 MU. Giang thần hy đánh vào toàn trận đấu so duy nhất dẫn bóng. Gần nhất trận đấu này chính là Liverpool tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong 4 so với 2 bại Manchester City. Giang thần hy lần nữa diễn ra hat-trick. Bản mùa giải cho đến tận này, Liverpool tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu các hạng thi đấu sự tình trung hòa thi đấu vòng tròn Big 6 còn lại 5 chi đội bóng tổng cộng giao thủ 8 lần. 8 trận chiến toàn thắng, tiến 35 cầu, ném đi 12 cầu, trận đồng đều đánh vào 4 cầu, ném 1.5 cầu. Đây là để cho người ta khiếp sợ số liệu. Phải biết, cái này so Liverpool tại cái này mùa giải bình quân trận đồng đều đạt được suất còn phải cao hơn không ít. Đặc biệt là Giang Thần Hy, hắn tại cái này 8 trận đấu bên trong tổng cộng đánh vào 20 cầu. Trong đó có 5 trận đấu trình diễn hat-trick, 2 trận đấu lập cú đúp, chỉ có 1 trận đấu chỉ đánh vào 1 cái cầu. Trận đồng đều 2.5 cầu. Mà nếu như trừ bỏ trận chung kết cúp liên đoàn trận đấu này hat-trick, Giang Thần Hy tại 7 lần giao đấu truyền thống Big 6 trong trận đấu tổng cộng đánh vào 17 cầu. Đây là kinh khủng bực nào dẫn bóng số liệu. Phải biết, tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong, Giang Thần Hy tổng cộng cũng mới chỉ bất quá đánh vào 35 cầu mà thôi. Daily Mirror thống kê tổ này số liệu chấn kinh toàn bộ nước Anh giới bóng đá, hoặc là có thể nói là chấn kinh toàn bộ giới bóng đá. Mọi người đều biết Giang Thần Hy lợi hại, biết hắn dẫn bóng như nha. Thậm chí đối Giang Thần Hy dẫn bóng một cái tiếp một cái đã có chút chết lặng. Nhưng là đường Daily Mirror đem Giang Thần Hy dẫn bóng số liệu biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn về sau, tất cả mọi người chấn kinh, biết hắn lợi hại, biết hắn dẫn bóng như mà. Nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà kinh khủng như trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.